Dragon Ball quá khứ thay đổi. Chương 1 xuyên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn như mọi hôm Thành lại lên mạng xem truyện Dragon Ball phiên bản mới ra này, anh là một fan cuồng của Dragon Ball mà chỉ mới vừa đọc xong anh đã lên giường ngủ với một khát vọng sẽ trở thành một nhân vật trong Dragon Ball, anh đánh một giấc mà không biết rằng có một thứ gì đó đang chạy xung quanh mình. Sáng hôm sau, một giọng nói máy móc vang lên, "Chào mừng chủ nhân gia nhập thế giới Dragon Ball." Cái quát đờ hợi. Thành nghe cái gì nó nói y ông nội này. Thành cứ nhìn xung quanh tìm hiểu, nơi này nhìn kỳ nhỉ, sao chỉ toàn đồng hồ thế này, bỗng từ đâu thần long xuất hiện bay xung quanh khu vực này. Thành nói, kỳ lạ, con rồng này nhìn quen quen nha. Thành vẫn chăm chú nhìn con rồng mà không để ý xung quanh cho đến khi một giọng nói xuất hiện. Ta đợi cậu đến đây đấy. Nghe thấy tiếng người, Thành quay lại xem là ai. Cái FK đó éo phải chăng sao? Thành chỉ kịp suy nghĩ cái này trong đầu hay mình nằm mơ nhỉ, thế là Thành nhéo mình một cái, rõ đâu. Đau như vậy không phải là mơ rồi. Rồi tiếng nói trong máy móc lại nói tiếp. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ tập huấn, gặp gỡ Trăng, và nhiệm vụ tiếp theo là đại chiến Trăng. Đù mình xuyên không hà rời. Thành chỉ suy nghĩ những gì mà nó đã là thật. Trăng nói. Chàng trai rời, hãy chiến đấu với ta xem ngươi có đủ tố chất không. Thành sợ à nha, sao tự nhiên mới xuyên không mà mình phải độc chiến với Trăng, một nhân vật mạnh của Dragon Ball. Giọng nói máy móc nói tiếp. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, độc chiến Trăng. Chúc mừng chủ nhân lên LV2, ta sẽ cho chủ nhân xem hệ thống. Hệ thống không gian, LV1 không có gì. LV2 chọn hệt phái, nhận 2 skill. LV3 mở shop và dương đồ. LV5 chiêu mộ đồng hành. LV6 nhận thêm 2 skill. LV10 về hành tinh luyện võ. Và trên LV10 shop đồ sẽ thêm nhẫn món đỏ và tiềm năng, một lần lên cấp. 1000 tiềm năng, hệ thống biến mất. Cấu vờ lờ, cứ như đang chơi game online ý, sau khi được hệ thống cho xem Thành chỉ có thể nói thế thôi. Giờ thì mình chọn phái nhỉ? Thành suy nghĩ rồi nói. Hệ thống, ta chọn phái. Vâng thưa chủ nhân, hệ thống mau chóng trả lời rồi mở ra hệ thống. 1. Saiya quyền lợi, sức đánh gốc 200 attack hơn hẳn các phái khác nhờ nội tại, Saiya bậc thầy đối kháng. 2. Trái đất quyền lợi, HP gốc 5000 HP cao nhất nhờ nội tại, trái đất bậc thầy phòng ngự. 3. Namek quyền lợi, phép gốc 100 áp tức. 100 sức mạnh vào skill nhờ nội tại, Namek phép sư kiêu hùng. 4. Manjin quyền lợi, ki gốc 1000 ki xài skill không lo hết ki nhờ nội tại dẻo dai, tộc Manjin dẻo dai. Ngon phết nhưng ta thích khô máu. Ta chọn Saiya. Thành choáng ngợm với các phái đều manh cả nhưng anh vẫn thích Saiya hơn vì có skill Saiya hóa cấp. Chủ nhân đã kích hoạt phái, Saiya chiến binh kiêu hùng. Và ngài sẽ được xem qua và hai skill mình đạt được. Hệ thống tiếp tục trả lời rồi lại mở hệ thống. Trường phái Saiya, sư phụ của ngươi khi đạt LV10 King Vegeta. Skill của Saiya, 1. Đâm của người Saiya, 50 attack khi học được skill, đã học. 2. Garlic Cannon, gồng ki vào hai đầu tay trưởng ra một hỏa lực lớn. 100 mã lực, kẻ địch, và 150 ki. Người sử dụng, năng cấp, 100 sát lực theo cấp, đã học LV1. 3. Tái tạo năng lượng, hồi phục 10. Ki tiêu hao và tăng 100. Chí mạng cho một đòn đánh khi vừa sử dụng tái tạo năng lượng, chưa học. 4. Hóa khỉ, 100, chí mạng, 300 attack, 500 mã lực tiêu hao 500 ki, chưa học LV0, tăng 50. Mỗi cấp, 5, tự sát, người sử dụng sẽ chết và dùng hết lượng HP để làm cho kẻ địch mất lượng máu, người sử dụng có, chưa học LV0, tăng 20. Mỗi cấp, 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Saiya, người sử dụng sẽ hóa mình thành siêu Saiya. 50, tất cả chưa học LVO tăng 10. Mỗi cấp, siêu 7, 8, 9 sẽ biết thêm khi gặp King Vegeta. 10, lưỡng long nhất thể, mọi phái, khi chiến binh của bạn có người đồng hành sẽ có thể kết hợp làm một. Còn những thứ khác chủ nhân sẽ biết sau. Ô hô, quá bá rồi còn gì. Hệ thống báo cao cho Thành, anh không ngờ nha, Saiya tuyệt thật, còn giờ thì versus với Trăng Lào. Khoang thưa chủ nhân, ngài phải xem qua mình chứ đã. Hệ thống nhắc nhở rồi hiện ra thông tin. Thông tin, Thành, cấp LV2, phái, Saiya, HP, 3200, ki, 200, attack, 250, skill 1, trang bị, không có, hành trang, không có, tiềm năng, 1000, có sẵn do ta cho, thế thôi à, mà thôi cũng được, mình nghĩ nên xem mục skill. Skill, đấm, 50 attack LV1 nâng lên LV2 cần 2.000 tiềm năng, Garlic Cannon, 100 mã lực, kẻ địch, 150 ki. Người sử dụng LV1 nâng lên LV2 cần 3.000 tiềm năng. Ok, xem đủ rồi đánh với chăng nào. Hết chương, Yasuo, ta mới làm lần đầu, mong các anh em ủng hộ nhé. Cách chương.